Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phan, mồ hôi lạnh toát ra. Cô đợi anh muốn theo từng bước chân dừng lại của ông chủ mình mà kết thúc luôn hay sao? Bãi thuốc nổ này muốn bộc phát rồi sao? Anh chị. Không sao, tôi chỉ dừng lại để gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Vì một chút chuyện nhỏ này mà mọi người đã cực khổ mấy ngày nay. Nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, vì vậy mong mọi người cho chúng tôi một chút không gian riêng đi. Tiểu Mã rất kinh ngạc với thái độ của anh. Nghĩ tưởng rằng anh sẽ xung đột với đám truyền thông này chứ. Nhưng ký giả cũng tưởng anh muốn nói cái gì, hoặc là tính khí của anh cuối cùng cũng bộc phát. Vô luận là cái gì cũng sẽ là một tin tức có giá trị. Nhưng mà không có, anh ấy vẫn giữ thái độ bình thản như cũ. Mọi người mới ngẩn ra một chút, mà chị Diệu Huy đã đến xe của mình. Lấy lại tinh thần, các ký giả lại bắt đầu đuổi theo. Anh chị nói như vậy, có phải hay không là gián tiếp thừa nhận những chuyện viết trên báo là đúng? Anh chị Diệu Huy, ngày mai là ngày họp đại cổ đông của tập đoàn Hồng Lực. Chuyện này có gây ra trở ngại gì cho quyền kinh doanh của anh hay không? Anh có muốn phát biểu ý kiến gì hay không? Chị Diệu Huy trầm mặc ngồi lên xe, đóng cửa xe lại. Xanh anh đem những thứ ồn ào bên ngoài chặn lại hết. Chỉ bất quá bên trong sẽ vẫn có một loại áp lực vô hình đáng sợ. Tiểu Mã trộm dò xét thái độ của cấp trên mình một cái. Anh thật sự rất muốn hỏi anh ấy trả lời câu hỏi lúc nãy như thế nào. Chị Diệu Huy cào mày, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Mã đang cho là anh sẽ im lặng đến lúc về công ty. Nào người anh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không có tức giận, mà chỉ đơn thuần là quá mệt mỏi. Điện thoại gọi được chưa? Không có, hơn nữa. Anh hít sâu, chuẩn bị thành thực báo cáo. Di động của thư ký Lệ hình như đã ngưng sử dụng. Tới nay cùng lắm chỉ là khóa máy, nhưng hôm nay đã là ngưng sử dụng. Có gọi cho La Trạch Hương hay không? Cô ấy tắt máy. Còn nhà bà ngoại cô ấy thì sao? Cái đó, hôm nay tôi có đặc biệt qua đó một chuyến. Nghe hàng xóm nói khoảng một tháng trước bà đã qua Mỹ, con gái nhỏ của bà đến đón. Tôi có hỏi xem có biết thư ký Lệ đang ở đâu hay không. Mọi người ai cũng trả lời rằng không biết. Chị Diệu Huy mở mắt ra, trong lòng phiền não hết sức. Cô ấy có kế hoạch muốn rời đi sao? Anh nhớ hôm hẹn hò cô ấy thái độ kỳ lạ một chút. Tại sao cô ấy luôn với anh như vậy chứ? Mới vừa có cảm giác gần gũi một chút, lại lập tức có chuyện cáo hai người ra xa. Đêm mưa hôm đó, La Vĩnh Ân thừa nhận với anh rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cô ấy và Mộng Hằng tranh chấp ở phòng nghỉ, cùng với chuyện cô lợi dụng việc ly hôn của bọn họ mà uy hiếp buộc Mộng Hằng phải rời đi. Cô còn nói cho anh biết Mộng Hằng rất yêu anh. Cô rất xin lỗi vì thời gian trước đã tạo ra nhiều chuyện làm tan vỡ hôn nhân của bọn họ. Tới đây thì mọi chuyện đều đang trên phương hướng tốt. Anh chỉ cần tìm Mộng Hằng trở về thì mọi chuyện đều viên mãn. Cho nên khi anh nhận được đơn từ chức của Mộng Hằng từ La Trạch Hương, anh cũng không tức giận, bởi vì anh biết vì sao cô từ chức. Anh cho chỉ cần một ít đầu mối thì việc muốn đem cô trở về cũng không quá khó khăn. Anh thậm chí còn mua đần vạch ra kế hoạch, đợi khi tìm được cô trở về thì sẽ kiếm thời gian đi du lịch một chuyến nữa. Chẳng qua là ngay sau đó một tuần trên báo lại đăng một số tin, làm cho tình cảm của bọn họ có thêm một nguy cơ mới. Không trách được đám chó săn khi gọi điện thoại cho anh lại nhắc đến tên Tằng Đức Huân. Mới đầu anh còn nghĩ đám chó săn này thêm chuyện để có đề tài viết, một chuyện bọn họ ly hôn liền thêm thắt vào. Cho đến tuần sau khi nhìn thấy tấm hình được đăng trên báo, anh mới biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Trong tình huống nào mà một người đàn ông lại đưa một người phụ nữ một bó hoa hồng và nhẫn cơ chứ? Như vậy còn phải hỏi thêm điều gì nữa sao? Bởi vì sự xuất hiện của tờ báo này mà câu nói của La Vĩnh Ân sao Mộng Hằng lựa chọn rời đi như vậy là muốn thành toàn cho sự nghiệp của anh, là vì quá yêu anh. Chuyện này cũng quá trầm trọng rồi. Tình cảm của cô từ trước đến nay vẫn không thay đổi, đáng tiếc đối tượng ấy không phải là anh. Nhớ đến trước đây lúc cô muốn chụp hình cưới, người đàn ông đầu tiên cô nghĩ đến là Tằng Đức Huân. Anh còn chính mắt mình nhìn thấy bọn họ ôm nhau trong bệnh viện. Hôm nay, ngay cả hình ảnh ngọt ngào cùng nhau chọn nhẫn cưới cũng bày ra trước mặt anh. Anh còn có thể nào không tin tưởng cảm giác của mình? Là Lệ Mộng Hằng có tình cảm với anh chứ? Anh thật ngu ngốc, từ đầu đến cuối cô chưa từng thừa nhận thích anh. Ở trong mắt cô, anh chẳng qua là một người đàn ông có đầy khuyết điểm. Cô cũng nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn tự cho là đúng, không chịu thừa nhận sự thật. Trở lại công ty, Tiểu Mã rập khuôn đi theo sau anh. Từ lúc vào phòng làm việc, chị Diệu Huy thuận tay đèn đèn tắt đi. Thời gian cũng không còn sớm, cậu về trước nghỉ ngơi đi. Cũng gần 10 giờ tối rồi. Thư ký mới như cậu ta gần đây cũng mệt mỏi lắm. Tổng giám đốc, anh đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn xa xa phong cảnh bên ngoài. Tôi không sao, cậu cứ về trước đi. Lúc này Tiểu Mã mới nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại. Bốn bề vắng lặng, là đang đứng trong bóng tối nên chỉ Diệu Huy rút cuộc cũng có thể buông lỏng tâm tình của mình. Trong mắt của anh tràn ngập nỗi buồn. Vợ trước, Tình cảm của cô ấy như thế nào cũng không cần phải báo cáo với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net